Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 26, chớ có chọc đầu bếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Hình Nghiêu chắp tay ôm quyền nói. Người đột quyết buổi chiều vừa tập kích Đinh Gia Thôn. Trì Thanh ngạc nhiên, sắc mặt Phong Sóc trong nháy mắt trở nên khó coi. Người đột quyết sao lại đột nhiên động thủ vào ban ngày? Hắn hỏi, Đinh Gia Thôn còn ai sống sót không? Hình Nghiêu lại nói, không một người thương vong. Nghe vậy, Phong Sóc cùng Trì Thanh đều khẽ giật mình. Người đột quyết tập kích một thôn tất nhiên sẽ cướp bóc đốt giết. Giết cả thôn đều là chuyện bình thường. Sao có thể không một người thương vong? Trừ phi người trong làng sớm đã rời đi. Trì Thanh tranh thủ thời gian thúc giục Hình Nghiêu. Cái miệng hồ lô nhà ngươi. Nói chuyện đừng nói một nửa giữ lại một nửa a. Người Đinh Gia Thôn bây giờ ở đâu? Hình Nghiêu lúc này mới ý thức được lời mình vừa nãy có chút thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói. Hơn 300 người của Đinh Gia Thôn hiện đang ở ngoài thành Tây Châu. Công tử nhà Lục đại học sĩ đang trú tại Đinh Gia Thôn phát hiện gần đó có dị thường nên mang theo người cả thôn chạy. Mới tránh khỏi một kiếp, Phong Sóc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hỏi, Lục Lâm Viễn ư, Hình Nghiêu đáp. Đúng vậy, Lục công tử bây giờ đang đợi bên ngoài đại doanh Tây Châu. Chủ tử có muốn gặp hắn không? Hai cha con Lục gia này ngược lại có chút ý tứ. Lão cha thì sợ cùng bản vương có dính líu. Tiểu tử thì lại chủ động tiến lên a. Phong Sóc trong mắt có chút nghiền ngẫm. Dẫn hắn tới đây. Hình Nghiêu khom người rời khỏi đại trướng. Trì Thanh nói. Lục đại công tử lần này là muốn dùng công lao cứu 300 người của Đinh Gia Thôn đầu nhập phe ngài. Phong Sóc nhìn vị trí của kinh thành trên bản đồ. Đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên u quang. Nắng chiều xuyên thấu qua mảnh lều chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng lại không mảy may ấm áp. Lục gia ở kinh thành có truyền ra tin tức gì không? Trì Thanh giống như nhớ ra chuyện gì lý thú. Nói, Lục đại học sĩ ở ngay trên triều chỉ trích tân đế đế xa vào nữ sắc. Trung gian không phân. Xem tính mạng của thần tử như trò đùa nên đâm đầu vào cột ngay tại Kim Loan Điện lấy cái chết căn ngăn. Tân đế giận tím mặt, Lục đại học sĩ tuy được cứu nhưng đã triệt để mất đi thánh tâm. Bị phạt bổng lộc nửa năm đóng cửa sám hối. Kinh thành còn có lời đồn. Nghe nói Lục đại công tử cùng thư nữ Khương gia là thanh mai trúc mã. Nhưng đích thứ có khác. Phụ mẫu trong nhà đính hôn cho hắn cùng đích nữ Khương gia. Về sau thư nữ Khương gia vào cung được sủng ái. Tân đế đối với chuyện cũ của hai người họ canh cánh trong lòng. Việc Lục đại công tử đột nhiên bị giáng chức đến Tây Châu ước chừng có quan hệ với chuyện này. Phong Sóc ánh mắt hơi sâu. Nói câu, khó trách, Lục đại học sĩ là một trung thần nhưng xương cốt quá cứng. Ruột quá thẳng. Hắn ta mắng to tân đế ngay tại Kim Loan Điện hiển nhiên không phải vì kêu oan cho con trai mình. Mà là không thể chấp nhận tân đế vì một nữ nhân mà xem nhẹ thần tử. Nhưng tân đế vốn kiệt ngạo nên hiệu quả hoàn toàn đi ngược với mong đợi. Việc hai người này bị ly tâm so với dự liệu của Phong Sóc còn nhanh hơn rất nhiều. Trì Thanh yêu ớt nói. Ta cũng hoài nghi ngài đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Ngài gửi tấu chương tố phiền uy chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Tân đế bây giờ đã sứt đầu mẻ chán. Chuyện phiền uy dung túng nhi tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tiếng mắng trong dân gian ngày càng nhiều. Nếu tân đế không trừng trị hắn ta, chắc chắn sẽ mất lòng dân. Phiền uy làm mưa làm gió nhiều năm. Sau khi tân đế kế vị hắn ta càng được coi trọng. Quan lại bình thường đều không dám đi trêu chọc hắn ta. Nếu cùng phiền gia nảy lên xung đột, thiệt thòi chắc chắn là mình. Tiểu nhi tử của phiền uy phiền thịnh niên ỷ vào thế lớn của phụ thân. Trưởng tỷ lại là quý phi trong cung nên khi nam phách nữ. Việc ác vô số, hoang đường nhất là chuyện nữ nhi của kinh triệu Doãn. Cô nương kia trước ngày xuất giá có tới Như Ý phường mua cây châm thì bị phiền thịnh niên bắt gặp. Phiền Thịnh Niên nổi lên sắc tâm, trực tiếp cưỡng bức người ngay tại Như Ý Phường. Nữ nhi Kinh Triệu Doãn sau khi về nhà liền dùng 3 thước lụa trắng tự tử. Dù Kinh Triệu Doãn trước tới Ngự Tiền khóc giống cáo trạng, nhưng Phiền Thịnh Niên chỉ bị phạt cấm túc 3 ngày. Kinh Triệu Doãn quá thất vọng nên từ quan về quê. Trên đường về còn bị Phiền Thịnh Niên cử người đuổi theo đánh chết. Phiền gia là một con ác khuyển mà Tân Đế nuôi. Có thể cùng Phiền gia phân cao thấp chỉ có con dã lang Phong Sóc này. Sau khi Phong Sóc dâng sổ con vạch tội Phiền gia, không cần người kích động thì dân chúng đã phẫn nộ. Nhưng các triều thần có khúc mắc với Phiền gia cũng không để yên. Bọn họ mua chuộc người thuyết thư trong trà lâu, làm ra mấy bài đồng giao cho hài đồng vạch trần tội ác của Phiền gia. Còn để dân chúng liên tiếp gõ trống kêu oan tố cáo tội trạng. Tất cả đều mượn cơ hội này đẩy ngã Phiền Uy. Phong Sóc nghe Trì Thanh kể chuyện thì càng tức giận. Nuôi chó lại không buộc dây thừng. Đây là ác quả mà trước đây tiểu hoàng đế tự mình gieo xuống. Hắn trầm giọng nói. Cẩn thận kiểm tra người tối hôm qua lưu lại hỏa đầu doanh. Trì Thanh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Đêm qua nữ đầu bếp vừa nói cho bọn họ Đinh Gia Thôn không yên ổn. Để bọn họ phái người đi điều tra. Cũng thực sự phát hiện tung tích của người đột quyết. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người đột quyết chắc chắn sẽ tập kích thôn vào đêm nay. Dù sao trời tối người yên mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng người đột quyết đột nhiên mạo hiểm hành động vào ban ngày. Đây hiển nhiên là biết Đinh Gia Thôn sẽ tăng cường phòng vệ nên mới ra tay trước. Nhất định là mật thám truyền tin cho đột quyết. Đồng thời mật thám cũng có mặt ở hỏa đầu doanh đêm qua. Trì Thanh do dự một chút rồi nói. Thế nữ đầu bếp kia, có thưởng hay không? Bây giờ xem ra nữ đầu bếp kia không phải mật thám. Nếu không cũng sẽ không đem tin tức trọng yếu như vậy tiết lộ cho bọn họ. Phong Sóc thản nhiên phun ra một chữ. Thưởng, chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Min 4497. Tối nay là lần cuối cùng nhóm doanh kỹ đi tới hỏa đầu doanh giúp việc bếp núc. Ngày mai hộ tịch mới sẽ được phát tới đây. Ai là nữ tử nhà lành bị bắt vào thì có thể rời đi. Nghe nói còn được phát cho 5 lượng bạc làm lộ phí. Nhóm doanh kỹ đều biết ơn vị đại tướng quân này. Khương Ngôn Ý cũng cho rằng đại tướng quân quả thực chính là người có tâm địa Bồ Tát. Khương Ngôn Ý biết được doanh kỹ có tội tịch vẫn có thể mua ra ngoài được. Nàng đã thầm hạ quyết tâm muốn mua lại Thu Quỳ. Có điều tội tịch vẫn không thể xóa. Trừ phi nàng ấy có thể lập công lớn rồi xin ân điền. Nhưng các nàng không giống tướng sĩ trong quân có thể ra chiến trường. Công lao này đi đâu lập? Khương Ngôn Ý trong lòng tiếc hận nhưng không thể làm gì. Trước khi đi qua hỏa đầu doanh thì nàng đổi bộ quần áo ấm áp mới mua. Lại vô tình nhìn thấy bọc áo choàng đặt ở góc giường. Khương Ngôn Ý thở dài nói. Thứ này đem cầm đi trả nhưng người ta lại không muốn a. Nàng gần như chắc chắn cái áo choàng này là của quân sư. Chỉ là người ta ghét bỏ không muốn nhận. Thu Quỳ nguyên bản còn đang nhìn đường thêu hoa trên váy. Nghe Khương Ngôn Ý nói vậy thì nghiêng đầu một chút nói. Chấm, có thể là người đó thấy ngươi quần áo đơn bạc, sợ ngươi lạnh nên cố tình để lại cho ngươi. Khương Ngôn Ý hơi sững sờ. Cái tên quân sư tính khí cổ quái kia sẽ tốt bụng như vậy sao? Nàng lắc đầu đem sau nghĩ này vứt ra sau đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Nếu đổi lại là đại tướng quân nhân đức kia nàng còn tin 3 phần. Sau khi Khương Ngôn Ý thu thập thỏa đáng thì cầm theo 2 hộp trà rồi cùng Thu Quỳ đi tới hỏa đầu doanh. Đầu bếp Lý nhận lá trà. Có chút cảm khái. Một tiểu nữ oa như ngươi rời đi nơi này cũng tốt. Ta nghe lão Triệu nói ngươi định tự mình mở quán ăn. Khương Ngôn Ý cười gật gật đầu. Đầu bếp Lý cũng nở nụ cười. Mở quán rất tốt. Tự mình kiếm ăn không có gì tốt hơn. Hắn đem chén trà đẩy về phía Khương Ngôn Ý. Phụ thân ngươi thật có phúc khi có nữ nhi như ngươi kế nghiệp. Ta tới tuổi này rồi sợ lại khó tìm một đồ đệ có ngộ tính lại vừa ý. Ta biết ngươi có tay nghề tốt. Nhưng lão đầu tử ta đứng bếp mấy chục năm nên vẫn còn thứ để truyền cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thì kính ta chén trà là được. Đầu bếp Lý đây là đang hỏi nàng có nguyện ý kính trà bái sư hay không. Trong quân cũng có ngày hưu mộc. Nếu Khương Ngôn ý định sau này mở quán trong thành Tây Châu thì ngày nghỉ hắn tới đó dạy nàng vài món là được. Nàng có kiến thức căn bản. Không cần như đồ đệ nhập môn cái gì cũng cần sư phụ bên cạnh. Ngày hưu mộc, ngày nghỉ, ngày xưa làm quan thì cứ 10 ngày được nghỉ một lần để tắm gội. Cho nên ngày lễ nghỉ gọi là hưu mộc nhật, editor, thế tính ra người xưa 10 ngày mới gội đầu một lần á, GT, cách chương.